Phúc Thủy Ninh Viễn, chương 44, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tối qua Thịnh Minh tràn ở lại ở căn phòng ngủ đã thuộc về mình suốt 10 năm đêm khuya. Người đến ăn tất niên, rồi lại lặn lội ra ngoài ô đốt pháo hoa để làm Thẩm Đại vui, nên Thẩm Nhung không nỡ lòng nào đuổi đi. Thịnh Minh tràn cũng ngầm hiểu ý không nói gì, ở lại. Hai người, chúc mừng năm mới, nhau, lần đầu tiên kể từ khi chia tay. Thẩm Nhung không biết cảm giác này là gì, lúng túng nhưng không khỏi vui mừng, quen thuộc nhưng không thể tránh khỏi xa lạ. Thực ra Thẩm Nhung đã sớm nhận ra Thịnh Minh Tràn đã đổi kính. Chiếc kính gọng vàng hiện tại trông thanh tú hơn, nhưng cũng có vẻ lạnh lùng hơn. Có lẽ đây là sự lúng túng đặc biệt của người yêu cũ. Thẩm Nhung chỉ có một người yêu cũ, cô không biết người khác đối xử với người yêu cũ của họ như thế nào. Làm thế nào để mọi chuyện thoải mái hơn? Đêm qua khi Địch ở lại, ngay khi mở cửa phòng ngủ, Thịnh Minh Tràn chắc chắn đã nhận ra. Mặc dù không nói trước, vội vàng đến, nhưng phòng ngủ của chị lại được dọn dẹp gọn gàng, y như lúc chị rời đi. Chút ích kỷ của Thẩm Nhung đã bị phơi bày một cách khó xử. May mắn thay, Thịnh Minh Tràn giữ thể diện và không nói gì. Thật kỳ lạ, Thịnh Minh Tràn không cần làm gì, thậm chí không cần nói chuyện, chỉ cần có mặt ở đây, ngôi nhà này như sống lại. Mọi thứ dường như đã trở về đúng vị trí của nó. Đêm qua, Thẩm Nhung không ngủ ngon giấc, bao quanh bởi những mùi hương quen thuộc. Cô liên tục nghe bài audio nhưng không thể chìm vào giấc ngủ. Sáng sớm, Thẩm Đại muốn đi vệ sinh, Thẩm Nhung đưa mẹ đi. Sau khi quay về, cô không thể ngủ lại được. Lúc này, nhìn bóng lưng Thịnh Minh Tràn bước xuống cầu thang quen thuộc, Thẩm Nhung chợt cảm thấy choáng váng. Cô cảm thấy như linh hồn mình rời khỏi thể xác, hóa thành một cô bé 10 tuổi, liều lĩnh trượt xuống lan can cầu thang, đâm sầm vào Thịnh Minh Tràn mà không quan tâm. Cô biết Thịnh Minh Tràn chắc chắn sẽ đỡ được cô. Cầu thang im lặng này đã chứng kiến vô số ngày hôm qua giữa họ. Xong, hai người đã chia tay từ lâu. Thịnh Minh Tràn xuống bếp rót nước, uống được một nửa, cô nhận thấy Thẩm Nhung đang đứng trên đầu cầu thang, trầm ngâm. Thẩm Nhung, Thịnh Minh Tràn uống hết nước, đặt cốc xuống. Em thấy không khỏe sao? Không, vậy thì đừng đứng đó ngây người ra, nguy hiểm lắm. Những lời này lướt qua tâm trí Thịnh Minh Tràn nhưng không nói ra. Nghe thấy tiếng động, Tiểu Mệnh nhanh chóng chạy ra khỏi chiếc giường đặc biệt của mình, cọ vào chân Thịnh Minh Tràn, để lại một lớp lông. Thẩm Nhung không thể chịu đựng được nữa. Hôm nay, dù thế nào đi nữa, cô cũng phải trải lông cho Tiểu Mệnh. Thịnh Minh Tràn đang mặc bộ đồ ngủ để lại ở nhà họ Thẩm, một bộ đồ ngủ hai mảnh màu đỏ rượu, cùng kiểu với Thẩm Nhung nhưng khác màu. Năm đó khi rời đi, cô chỉ mang theo chiếc vali nhỏ, bên trong có đôi ba vật dụng cần thiết hàng ngày, còn lại đều để lại, giờ thì lại có ích. Dù hơi ngại khi tình cũ mặc đồ đôi, nhưng nếu bây giờ Thẩm Nhung cố tình quay lại thay đồ khác thì còn ngại hơn. Thôi thì cứ mặc kệ vậy, Thẩm Nhung cũng chẳng quan tâm đến việc mất mặt thêm lần nữa trước Thịnh Minh Tràn. Thịnh Minh Tràn vừa vuốt ve Tiểu Mệnh, vừa đi lấy thức ăn cho nó. Thức ăn cho chó vẫn ở vị trí cũ, Thịnh Minh Tràn vẫn như chủ nhân nơi này, tự nhiên lấy những thứ mình muốn. Tiểu Mệnh ăn xong, Thịnh Minh Tràn dắt nó đi dạo. Sau khi Thẩm Nhung cho Thẩm Đại uống thuốc, Thẩm Đại nói muốn ra ngoài tắm nắng, Thẩm Nhung liền mặc quần áo ấm cho mẹ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Đại không có sức để tự mình cử động, việc giúp bà mặc đồ mùa đông là một việc rất tốn sức. Thẩm Nhung loay hoay mãi, lúc Thịnh Minh Tràn đưa Tiểu Mệnh về vẫn chưa mặc xong, Thịnh Minh Tràn đến giúp một tay. Mẹ nói muốn tắm nắng, Thẩm Nhung nói, đi dạo trong sân đi. Ừ, Thịnh Minh Tràn bế Thẩm Đại lên xe lăn, Thẩm Nhung đẩy bà ra ngoài. Bước chân của Thịnh Minh Tràn ra khỏi phòng ngủ chậm lại một chút. Thẩm Nhung không nhận ra Thịnh Minh Tràn đang đứng bên cạnh, nhìn chằm chằm vào hai nốt ruồi nhỏ như nước mắt dưới mắt phải của mình. Cô đã từng ôm cơ thể này và hôn lên hai nốt ruồi đó vô số lần trong phòng ngủ của Thẩm Nhung. Giờ đây, nó không còn thuộc về cô nữa. Cô không còn quyền làm điều đó nữa. Thái dương của Thịnh Minh Tràn giật giật, đau âm ỉ, ra đến sân, Thẩm Đại đã mệt đến mức ngủ thiếp đi. Nhưng có thể thấy bà rất thích ánh nắng, cũng rất thích khu vườn nhà mình. Ngay cả khi ngủ, khóe miệng vẫn còn mang theo nụ cười. Sân nhà họ Thẩm rất rộng, có trồng hai cây hoa anh đào. Tất cả đều được cả gia đình cùng nhau trồng vào năm Thịnh Minh Tràn thi đại học. Năm đó Thịnh Minh Tràn thi đỗ vào khoa nhạc kịch của Học viện Hí kịch thành phố N. Cả nhà họ Thẩm vui trong một thời gian dài. Thẩm Đại đặc biệt chọn hai cây hoa anh đào trồng trong sân, nói rằng cây này giống như hai cô con gái của bà, hy vọng chúng sẽ cùng nhau lớn lên khỏe mạnh. Giờ đây, cây hoa anh đào đã cao lớn, cành lá xum xuê, đang ấp ủ cho mùa hoa nở tiếp theo. Người dưới gốc cây vẫn là người đó, nhưng thời gian đã qua đi, tất cả đều đã thay đổi. Cảm ơn, Thẩm Nhung đẩy xe lăn lên tiếng trước. Không có gì, Thịnh Minh Tràn và Thẩm Nhung đi ngang hàng nhau, nhưng cách nhau một khoảng, mai này rảnh rỗi thì đến đây đi. Thẩm Nhung nhìn, mẹ thích chị đến, Thịnh Minh Tràn đón ánh nắng, nhắm mắt lại, khẽ. Ừ, giữa gió lạnh, nắng ấm, chưa hết tháng riêng, phố phường lại nhộn nhịp trở lại. Tại buổi họp báo ra mắt phim, Lưu Động Toàn Thành, Thẩm Nhung trang điểm đậm, vừa hát vừa nhảy, thể hiện sự nghiêm túc và chuyên nghiệp của mình. Ban đầu, giới truyền thông cho rằng Thẩm Nhung có thể sẽ không thoải mái khi đóng một vai gợi cảm như vậy, khác xa so với những vai diễn trước đây của cô. Không ngờ, cô đã diễn ngay một cảnh trong phim, ngồi lên đùi một nữ phóng viên, rồi nhanh chóng đứng dậy và tiếp tục biểu diễn trước khi nữ phóng viên kịp phản ứng. Nữ phóng viên đó đỏ mặt, các phương tiện truyền thông đều nhất trí khen ngợi Thẩm Nhung thực sự chuyên nghiệp, diễn xuất rất nhập vai. Với sự tham gia của cô, Lưu Động Toàn Thành càng trở nên hấp dẫn hơn. Hammer đã trở lại, Paula nói nhờ có Thịnh Minh Tràn mà chuyến đi trăng mật của họ rất vui vẻ. Tuy nhiên, Hammer vẫn còn đang suy nghĩ về nữ chính của mình và liên tục nhắc đến cô ấy trên chuyến bay trở về. Thậm chí, Paula còn báo tin cho Thịnh Minh Tràn, có một công ty khác đã liên hệ với chúng tôi, đề xuất ứng cử viên cho vai nữ chính. Mặc dù Hammer không thực sự thích cô ấy, nhưng chúng tôi có thể thử. Ý của Paula rất rõ ràng, nếu Thịnh Minh Tràn vẫn không thể tìm được ứng cử viên phù hợp cho Hammer, ông ấy có thể sẽ thay đổi quyết định và hợp tác với người khác. Thịnh Minh Tràn đã đưa cho Paula hai vé VIP, mời họ đến dự buổi công chiếu đầu tiên của Lưu Động Toàn Thành. Paula nhìn những chiếc vé điện tử trên điện thoại, mím chặt môi, nhướn mày một cách khoa trương, tạo ra những nếp nhăn trên trán. Tôi hy vọng cô nghiêm túc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bất kể ông Hammer nghĩ gì, tôi vẫn rất muốn hợp tác với cô. Thịnh Minh Tràn mỉm cười và nói, vậy chờ xem đi. Tô Dĩnh nhanh chóng giúp Thịnh Minh Tràn tìm hiểu và liên hệ riêng với Hammer. Người đang cố gắng lôi kéo ông ta là chủ sở hữu của nhà hát Phương Đông. Thịnh Minh Tràn đã đề cập đến chuyện này với Phan Triều Sinh trong bữa tối. Phan Triều Sinh nói với cô rằng người này không thể nào hợp tác được với Hammer. Hậu thuẫn của anh ta là tập đoàn Hoa Thụy, nên có lẽ là Hoa Thụy đang gây rối. Mọi thứ diễn ra đúng như Thịnh Minh Tràn dự đoán. Hoa Thụy cũng là một thành viên trong dự án bất động sản Cửu Đằng. Phan Triều Sinh đích thân rót rượu cho Thịnh Minh Tràn. Lần trước Hoa Thụy bị cô chơi một vố, chắc chắn vẫn còn hận trong lòng, muốn cướp người của cô đấy. Hoa Thụy có một nhà hát và một đội ngũ giàu kinh nghiệm sản xuất và quản lý nhà hát. Nếu Hammer bị họ cướp mất, thì đó thực sự là chuyện tồi tệ đối với Thịnh Minh Tràn. Phan Triều Sinh thấy Thịnh Minh Tràn thong thả uống rượu, cũng hơi tò mò. Cô Thịnh, cô có khả năng sẽ bị thua lỗ rất lớn, nhưng lại trông như không hề lo lắng chút nào. Ông Hammer sẽ không hợp tác với ai khác ngoài tôi. Ồ, tự tin vậy sao? Vâng, giống như anh, Thịnh Minh Tràn nói với Phan Triều Sinh. Theo tôi biết, trước đây cũng có người muốn hợp tác với New Group để giới thiệu IP nước ngoài, nhưng anh còn không cho họ cơ hội gặp mặt. Phan Triều Sinh nói, đúng vậy, tôi chưa từng nghĩ đến việc hợp tác với ai khác ngoài cô. Cô Thịnh, cô có thể cho tôi mọi thứ tôi muốn, tại sao tôi phải tìm người khác? Tuy nhiên, Thịnh Minh Tràn ngẩng đầu nhìn anh. Tuy nhiên, cô Thịnh chỉ tập trung vào công việc, còn những khía cạnh khác thì có chút ngốc nghếch. Một thời gian trước, Phan Triều Sinh mời Thịnh Minh Tràn đến khu nghỉ dưỡng suối nước nóng ở thành phố lân cận. Nhưng Thịnh Minh Tràn từ chối, nói rằng cô phải về nhà ăn Tết với người lớn tuổi trong gia đình. Sau Tết, anh ta mời cô đi xem triển lãm tranh, nhưng Thịnh Minh Tràn lại từ chối, nói rằng cô phải đi đón ông Hammer. Phan Triều Sinh nhận ra Thịnh Minh Tràn chỉ có hứng thú ăn uống, trò chuyện và hợp tác với anh ta, còn những chuyện khác đều bị từ chối thẳng thừng. Phan Triều Sinh từng nghe về chuyện của cô và Thẩm Nhung. Chính vì tin đồn tình ái đồng tính mà anh ta càng tò mò về người phụ nữ này hơn. Một người phụ nữ lạnh lùng và chỉ biết đắm chìm trong công việc, khi yêu đương sẽ như thế nào? Thậm chí, anh ta không thể tưởng tượng ra khuôn mặt lạnh lùng này lại có thể biểu lộ tình cảm. Ăn tối xong, Phan Triều Sinh đề nghị đưa Thịnh Minh Chản về nhà. Thịnh Minh Chản không thèm nhìn anh ta, nói rằng trợ lý đã đến, không cần làm phiền Phan tiên sinh. Thẩm Nhung, khi Thịnh Minh Chản đang mặc áo khoác, Phan Triều Sinh khoanh tay sau lưng, nhắc đến cái tên này với vẻ thích thú. Quả nhiên, khi nghe thấy hai chữ này, ánh mắt của Thịnh Minh Chản lập tức chuyển hướng sang anh ta. Phan Triều Sinh mỉm cười nhạt, Thẩm Nhung là một diễn viên giỏi hiếm có, đã ký hợp đồng với Nhiêu của chúng tôi 20 năm rồi, tôi vẫn chưa có dịp cảm ơn cô Thịnh. Thịnh Minh Chản mượn danh Nhiêu để ký hợp đồng với Thẩm Nhung, nhằm tránh để Thẩm Nhung biết cô là người đứng sau, lúc đó cũng đã ký hợp đồng riêng với Nhiêu về Thẩm Nhung. Hợp đồng 20 năm của Thẩm Nhung là dành cho Thịnh Minh Chản, mọi người đều hiểu rõ điều này. Phan Triều Sinh bỗng dưng nói vậy, Thịnh Minh Chản hiểu rằng anh ta đang thăm dò một số chuyện vớ vẩn. Không cần cảm ơn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thịnh Minh Chản lật cổ áo lên, nói thẳng, tiền là của Niu, người là của tôi. Phan Triều Sinh khẽ nhướng mày, có chút thất vọng, nhưng sau khi suy ngẫm về câu nói mang đầy cảm xúc cá nhân của cô, anh ta lại thấy thú vị hơn. Thịnh Minh Chản lên xe, Phan Triều Sinh vẫn đi theo ra, đứng bên cạnh xe nói. Vừa rồi tôi lỡ lời, nhưng tôi thực sự rất thích cô Thịnh, mong cô Thịnh thứ lỗi. Thịnh Minh Chản cười nhạt với anh ta, ngủ sớm đi, Phan Tổng. Đồ Dĩnh cảm nhận được sự không kiên nhẫn trong giọng nói của sếp, lập tức lái xe đi. Sếp, đi được vài trăm mét, Đồ Dĩnh tò mò hỏi, họ Phan đó đang tỏ tình với chị sao? Thịnh Minh Chản mở WeChat của một và nói bâng quơ, có thể lắm, đúng rồi sếp, Đồ Dĩnh nói, em nghe mọi người trong đoàn phim, Phương Sa, nói rằng chị Thẩm đã nhận vai diễn thế thân siêu cấp. Thịnh Minh Chản hơi nhíu mày, có chút bất ngờ, nhưng nhanh chóng giãn ra sau một hồi suy nghĩ. Thẩm Nhung vẫn là Thẩm Nhung, không thay đổi, dù sao cũng là người mà cô đã yêu say đắm suốt hơn 10 năm. Mở WeChat. Cô thấy Thẩm Nhung đã gửi tin nhắn cho quý cô số 1, vào ngày mùng 2 Tết, cô lịch sự gửi một tin nhắn. Chúc mừng năm mới, thông báo rằng gia đình cô đã về quê ăn Tết, và sẽ đi vào mùng 5, nhà cửa cũng sẽ được dọn dẹp sạch sẽ. Thịnh Minh Chản định trả lời một chữ, ừ, nhưng suy nghĩ một chút, lại đổi thành. Đã biết, Thẩm Nhung không trả lời, vào ngày công chiếu đầu tiên của Lưu Động Toàn Thành, Thịnh Minh Chản. Hemmer và Paula cùng ngồi ở hàng ghế VIP để xem buổi biểu diễn. Những người của Hoa Thủy cũng đến, họ ngồi ngay sau Hemmer, khá phô trương, liên tục thì thầm vào tai ông. Hemmer cứ cười như mọi khi nhưng không đáp lại bất cứ nội dung quan trọng nào. Bên phải Thịnh Minh Chản là Hemmer, còn chỗ bên trái được dành cho Lâm Trì. Trước khi đến, Lâm Trì đã bị Lâm Hướng Vũ gọi điện thoại liên tục, hỏi xem Thịnh Minh Chản đã trở lại chưa. Liệu có thể đưa người trở lại để phục hồi vở kịch Nhữ Ninh hay không? Đừng để bao nhiêu công sức của tất cả đổ sông đổ biển, vân vân và vân vân. Lâm Trì dỗ dành ông một hồi lâu, rồi ngồi xuống bên cạnh Thịnh Minh Chản với đầy cảm xúc. Thịnh Minh Chản hỏi, thở dài gì vậy? Ồ, nghĩ đến việc nghệ sĩ vĩ đại của chúng ta cô Thẩm sẽ sớm xuất hiện trên sân khấu trong trang phục hở hang, tôi thấy thật đáng buồn thay cho thói đời thay đổi. Vài vũ công trong màn múa mở màn đã mắc lỗi. Khán giả bình thường có thể không nhận ra, nhưng tất cả những người chuyên nghiệp, bao gồm cả Thịnh Minh Chản và Hemmer, chả thể bỏ qua được. Màn đầu tiên lòe loẹt khiến sắc mặt Hemmer hơi khó coi, hai tay đan vào nhau, lông mày cũng nhíu lại không buông. Paula nhìn Thịnh Minh Chản với ánh mắt lo lắng, Thịnh Minh Chản mỉm cười nhạt, ra hiệu cho đừng căng thẳng. Bởi vì nữ chính vẫn chưa xuất hiện, ngay khi Thẩm Nhung xuất hiện, không khí tại hiện trường lập tức thay đổi. Màn vũ đạo nóng bỏng kéo dài 12 phút, Thẩm Nhung dường như không hề thở dốc, tràn đầy năng lượng. Trên sân khấu nhạc kịch, trừ những trường hợp đặc biệt sẽ có một chút nhạc nền, còn hầu hết thời gian, các diễn viên đều phải hát 100. Trực tiếp, nếu bị phát hiện hát nhép, các nhà phê bình và khán giả sẽ cùng nhau mắng nhiếc diễn viên đó ra khỏi nhà hát, không bao giờ có thể lên sân khấu nữa. Trong một nhà hát thậm chí không có máy nhắc chữ. Mọi thứ đều phụ thuộc vào khả năng thực sự. Thẩm Nhung chính là kẻ ngốc sẵn sàng dành cả đời chỉ để tập trung làm tốt việc này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô không hiểu hợp đồng, cũng không hiểu về các mối quan hệ xã hội, nhưng một khi bước lên sân khấu, sức hút của cô là không ai có thể sánh được. Nhà hát là vương quốc của cô, trên lãnh thổ của mình, cô có thể chinh phục tất cả. Tiết mục ca múa của Thẩm Nhung đưa không khí tại hiện trường lên cao trào ngay lập tức. Sân khấu rực rỡ dù có hơi phô trương, nhưng nhờ màn trình diễn vừa đủ của nữ chính, đã khiến mọi người thích thú. Những người của Hoa Thụy chống cằm, không vui, còn khóe miệng của Hemmer nở một nụ cười nhạt. Thịnh Minh chẳng có thể thấy rằng ông ta đã bị chinh phục. Trái tim treo lơ lửng của cô hơi hạ xuống. Mặc dù Thịnh Minh chẳng rất hiểu về khả năng của Thẩm Nhung, nhưng Hemmer có tính cách kỳ quặc, không dễ để làm hài lòng ông ta. Hơn nữa, còn có người của Hoa Thụy quấy rối. Có vẻ như tất cả ma quỷ đều không thể chống lại sức mạnh tuyệt đối. Thịnh Minh chẳng ngồi trong hàng ghế khán giả, hơi ngẩng đầu, nhìn chăm chú người trên sân khấu. Cô nhớ lại nhiều năm trước, trong hội trường nhà đa năng cũ kỹ, khi nàng Juliet kiêu hãnh không tìm được Romeo của mình, vẻ mặt thất vọng đó đã thu hút cô bước ra từ bóng tối. Dù nhiều năm đã trôi qua, Thịnh Minh Tràn vẫn bị màn trình diễn của Thẩm Nhung làm chấn động. Trong tiêu điểm chú ý đó, trung tâm tỏa sáng rực rỡ, Thẩm Nhung mãi mãi khiến cô say mê. Thịnh Minh Tràn đang có chút say sưa, bỗng nhiên nhìn thấy Thẩm Nhung ngồi lên đùi bạn nhảy nam. Thịnh Minh Tràn, Thẩm Nhung cười duyên, nhéo cằm bạn nhảy nam một cái, rồi nhanh chóng đứng dậy định rời đi. Lâm chỉ thấy ánh mắt Thịnh Minh Tràn tối sầm lại, nhớ đến lời cằn nhằn của Lâm Hướng Vũ, nhân cơ hội nói. Này, sao cậu không diễn nhạc kịch nữa? Xem Thẩm Nhung diễn với người khác lúc nào cũng thấy thiêu thiếu. Bạn nhảy nam ôm eo Thẩm Nhung kéo cô lại, cô nhân đà nhảy lên, một động tác nâng đỡ tuyệt đẹp khiến cả khán phòng vỗ tay rào rào. Đầu ngón tay Thịnh Minh Tràn nắm chặt tay vịn ghế, không kiềm chế được mà co giật. Thẩm Nhung vẫn hợp diễn với cậu nhất, cậu nói xem. Lâm chỉ đang định tiếp tục chọc tức cô, quay đầu lại nhìn, thấy vẻ mặt Thịnh Minh Tràn lạnh đến mức có thể đóng băng cả nhà hát. Lâm chỉ, thôi được rồi, hơi sợ rồi, tốt nhất là ngậm miệng lại. Cách chương.